Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 922, chương 923, bá đao giao, thiểm điện càng chân trời thẳng tắp bổ tới phương xa trên mặt đất, chiếu sáng đen nhèm ban đêm, đồng thời cũng là chiếu sáng lúc này đang cầm lấy đoàn kiếm Lâm Tiêu. Vẻ mặt yêu cười ta, kỳ thực ngươi cũng có thể đi xuống theo nàng. U Minh một bản âm thanh ở nơi này mưa đêm là như vậy hỗn loạn, nhưng Thạch Điền có thể nghe rõ ràng. Khi hắn chuyển thân nhìn về sau lưng thời điểm, ngây ngẩn cả người. Ngươi, không phải, phốc suy, đoàn kiếm thẳng cắm thẳng vào Thạch Điền lồng ngực, đỏ sẫm máu tươi chảy ra, tung rơi xuống đất, bị nước mưa dẫn đi. Trong không khí tràn ngập mùi máu nói, đại biểu bắt đầu chém giết. Hôm nay ta vốn là lại nói lý, nhưng khi nhìn các ngươi trận thế này, lý là nói không thông. Vậy liền đấu một hồi phân thắng thua. Trường đao màu đen Lâm Tiêu cầm trong tay, sau lưng bốc lên một cái đen nhèm cự long, khí phách mười phần, cự long kéo dài bờ bến, đen như mực bản long thân. Nhìn qua là như vậy uy nghiêm, bốn bắt tráng kiện lại sắc bén, long thân trên lân giáp tại rông tố đan sen ban đêm có vẻ sáng ngời chiếu nhân. Gào, đen nhèm cự long sau khi ra ngoài, hướng về phía hư không chính là một hồi gầm thét, không gian đều run rẩy, nước mưa cũng là bị đánh tan lái đi, trên trời răng đầy lôi vân đều bị chấn khai một cái khe hở. Tại lôi vân vùng trời ánh nắng xuyên thấu qua khe hở chiếu theo rơi xuống. Một tia ánh mặt trời chiếu đến Lâm Tiêu trên thân, có vẻ vô cùng tinh khiết, giống như thiên sứ. Chính là trong nháy mắt, lôi vân cuồn cuộn, tu bổ lại rồi cái khe hở đó. Bầu trời tại một lần trở nên hắc ám lên. Lâm Tiêu quay đầu, nghiêng mắt nhìn một chút, tâm lý hài lòng gật đầu một cái. Đây chính là dẫn đến long phách đao sao? Cảm giác còn giống như không tồi. Mục Vô Địch nhìn thấy Lâm Tiêu sau lưng kia đen như mực bản cự long, đáy lòng cũng là một hồi run rẩy. Bất quá cũng chính là nhất thời. Bản thân liền là nguyên anh hậu kỳ tu vi hắn, có đến nghị lực mạnh mẽ, làm sao có thể sợ hãi? Lâm Tiêu chậm chậm giơ lên trong tay trường đao, tùy ý ở trên hư không vung mấy lần, kèm theo từng trận tiếng rồng ngâm, đột nhiên nhìn về phía Mục Vô Địch, khẽ mỉm cười, nụ cười là khó sao thuần tịnh vô hạ, nhưng mà tại Mục Vô Địch trong mắt là như vậy châm biếm. Ác tâm như vậy, tiểu tử, hôm nay coi như tử kỳ của ngươi. Mục Vô Địch hung ác nhìn đến Lâm Tiêu, siết chặt kiếm trong tay. Mục huynh, cần chúng ta đến trợ trận sao? Đứng ở một bên còn lại ba vị nguyên anh cao thủ, âm thanh bình thường nói ra, nhóc con miệng còn hôi sữa mà thôi. Hơn nữa đây cũng là chuyện nhà ta, cũng không nhọc đến phiền hai vị thật có rồi. Lôi điện đan sen mưa đêm, nhất định sẽ không bình tĩnh. Có ở trên trời cự long mắt nhìn xuống, trên mặt đất có nguyên anh cao thủ sắp chinh phạt. Người bình thường đã sớm đứng xa xa, mà Lâm Tiêu lúc này không nhúc nhích chút nào, dặm chân nghĩ Mục Vô Địch đi tới. Mấy ngày trước, đi thuyền đi tới ngươi Thanh Hà Thành, vừa mới đến quý địa. Thế nhưng hôm qua các ngươi chẳng phân biệt được nguyên do, vậy mà phái người bắt ta. Ta là người cái gì đều thích ăn, duy chỉ có không thích thua thiệt. Lâm Tiêu mỗi đi một bước trúng trái tim người liền sẽ nhảy động một cái, đột nhiên bước chân tăng nhanh, trúng trái tim người cũng tăng nhanh. Đây, xảy ra chuyện gì? Lòng ta thật giống như muốn nhảy ra ngoài. Bất quá còn may là Lâm Tiêu đi chưa được mấy bước đã đến Mục Vô Địch trước người, ánh mắt lạnh buốt, không mang theo chút nào tình cảm. Thật giống như trước mặt đứng đấy không phải là người, mà là một cỗ thi thể. Bầu trời cự long gầm thét không ngừng, tựa hồ đang hướng theo Lâm Tiêu tâm tình lúc này mà gầm thét. Tại trong mây đen quay cuồng, ngươi nói chuyện ta hoàn toàn không rõ. cũng không phải ta sai xử. Mục Vô Địch hủy bỏ đến, sóng mắt lưu chuyển, tiếng nói chuyển biến, đột nhiên âm thanh nặng nề. Ngươi giết vợ con ta. Chuyện hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết ngươi không nên tới cái thế giới này. Thế giới hai chữ đối với Lâm Tiêu mà nói không có chút nào xa lạ. Hắn đi tới nơi này không phải là vì tìm kiếm đột nhiên thứ đổ nát mà đến sao? Hắn muốn tránh thoát thế giới trói buộc, thành tựu lĩnh chủ, hắn cần phải nhanh chóng cường đại lên, hắn cần phải đi báo thù. Ánh kiếm nổi lên bốn phía, Mục Vô Địch tay cầm đến kiếm, hướng về Lâm Tiêu đâm tới. Ánh kiếm mười hàn, Mục Vô Địch nhẹ tay nhẹ run lên, vốn là một thanh kiếm, đột nhiên biến ảo thành mười thanh trường kiếm, hướng về Lâm Tiêu trên thân chí mạng chỗ hiểm đâm tới. Vốn là hai người khoảng cách chỉ có vi chút nào phòng. Khoảng cách gần như vậy công kích, Lâm Tiêu làm sao có thể tránh qua. Mọi người ở đây cho rằng Lâm Tiêu sẽ bị đâm thành cái rỗ một dạng thời điểm. Thân thể của hắn đột nhiên mềm nhũn, dùng lúc này mà khom người. Khi thì nhấc chân, khi thì nghiêng đầu. Dùng cái này trùng vặn vẹo tư thế tránh thoát đâm tới trường kiếm. Đồng thời dưới chân vừa dùng lực, lòng bàn chân hòn đá văng tung tóe, cường độ to lớn, trong nháy mắt đã đến phương xa 10 trượng địa phương. Đến mà không trả lễ thì không hay. Trường kiếm màu đen tại Lâm Tiêu trong tay giống như là đã có sinh mệnh, mang theo màu đen linh khí, hướng về Mục Vô Địch chính là một chảm. Một chảm này, trên trời đen nhèm cự long, đột nhiên quay đầu, hướng về Mục Vô Địch từ trên xuống dưới va chạm mà tới. Mục Vô Địch phản ứng không kịp nữa, phía trước có đến một đạo to lớn màu đen đao khí kéo tới. Có ở trên trời đến cự long va chạm, không cho phép có nửa điểm lơ là, Mục Vô Địch trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng không chậm trễ. Thanh kiếm lưới bầu trời ném đi, một quyền chính là nhìn trên trời dỗ đi, trong đó có đến tiếng hổ gầm, mãnh hổ hạ sơn, một cái to lớn mãnh hổ xen lẫn hổ gầm, hướng về trên trời cự long đánh tới, tạo thành long hổ tư thế. Cái thanh kia bị ném ra trường kiếm, tựa hồ bị một cái vô hình cánh tay nắm, thẳng tắp lập ở không trung, hướng về phía phả vào mặt kiếm khí. Một kiếm chém tới, kiếm khí bị chém thành hai nửa, tiêu tán ở bầu trời. Trên bầu trời, long hổ rít gào, vô cùng rung động, chính là làm sao hổ tuy là trong rừng rậm vương giả. Cuối cùng không địch lại trên trời cự long, liên tục bại lui, cuối cùng cũng là bị cự long cắn một cái vỡ. Làm sao có thể, hừ, Mục Vô Địch vung tay lên. Thần tốc bóp một cái pháp quyết, đột nhiên trên bầu trời không tại hạ đến mưa, mà là bay lên tuyết trắng. Không lâu lắm, tuyết càng rơi xuống càng lớn, trong nháy mắt nửa cái Thanh Hà Thành đều bị tuyết trắng bao phủ. Một mảnh trắng xóa, đây chính là Nguyên Anh cao thủ lợi hại sao? Có thể di sơn đảo hải, hô phong hoán vũ, trong khoảnh khắc là có thể đóng băng vạn dặm. Lâm Tiêu cảm thấy kính nể, đến tuyết nhìn như dịu dàng, trong đó sát cơ nhược ảnh nhược hiện, lúc này liền trống lên một cái nho nhỏ bình chướng, đem tuyết chắn tại bình chướng ra. Tiểu tử vẫn tính ngươi nhanh trí, ngươi nếu là ở chậm một giây, liền sẽ giống như bọn họ trở thành một tượng băng. Binh lính cũng không có Lâm Tiêu như vậy lãnh tĩnh, tại hoa tuyết bay tán loạn hạ, biến thành từng ngọn tượng băng, cực kỳ dễ thấy, gió nhẹ lướt qua, tượng băng nổ tung, Lâm Tiêu không hề bị lay động, bình chướng trên tuyết đọng càng ngày càng nhiều, tiếng vỡ vụn bên tai không dứt, răng rắc một tiếng, bình chướng rốt cuộc không nhịn được, phá toái rồi, ha, một hồi kinh khí từ Lâm Tiêu vị trí khuếch tán ra, đem rơi xuống tuyết đọng chấn động bay ra ngoài. Trên thân cũng là sáng lên một đạo ánh sáng màu lam, để cho tuyết lông ngỗng không vào được thân. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu,